thì nguy cơ lớn nhất lần này có thể hóa giải rồi. Ngay giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người không chút dấu hiệu hiện ra trước mặt Lo. Chịu một cổ lực lượng kỳ dị ảnh hưởng, thân hình Lo đang toàn lực phòng bị không cách nào kháng cự bị đẩy ra ngoài mấy chục mét. Đối mặt với khí tức Viêm Long cường liệt, thô bạo, bóng người kia không tránh không né, vươn một cánh tay ra, nháy mắt đã cùng Viêm Long đụng trúng nhau. Trong phút chốc, cả mặt đất kịch liệt rung động, vô số đá vụn bay tứ phía. Rất nhiều ám nguyên tố nhân lực lượng yếu kém ở gần đó liền chết ngay lập tức. Tại lúc tiếp xúc Viêm Long, xung quanh người đó đã nhiều hơn một hào quang hồng nhạt, bắt đầu chậm chậm lùi về sau, một bước, hai bước, ba bước, đột nhiên lại thêm một cánh tay, dần dần ổn định lại thân hình, chỉ là mặt đất đã chịu không nổi loại áp lực khủng bố này, vô số đất đá dưới tác dụng của lực trường không tuân theo quy luật thường, thoát ly trọng lực, dồn dập hướng lên trời mà bay, nhưng còn chưa bay lên cao đã hóa thành vụn phấn. Khai! Chỉ nghe một tiếng quát trầm thấp truyền đến, cả Viêm Long bị lực lượng khủng bố xé nứt, không cách nào ngưng tụ lại, triệt để bị tiêu trừ vô tung. Trần Duệ cảm giác được Viêm Long hoàn toàn tan biến, tâm thần đại chấn. Trong các trận chiến hắn đối mặt, kể cả trong huấn luyện với Bách Ly U Cơ, đây là lần đầu tiên có người chính diện xé nứt đại chiêu mạnh nhất của hắn như vậy. Cứ như vậy, ngay cả dùng Viêm Long phụ thể cũng không phải đối thủ của đối phương. Chủng tộc, Bạo Nộ Vương tộc. Tổng hợp thực lực bình định S, thể chất S, lực lượng S, tinh thần A, mẫn tiệp S, phân tích, hỏa thuộc tính. Quả nhiên là ma đế cấp. Tuy chỉ là ma đế sơ giai, nhưng lực lượng đã đạt tới ma đế trung giai. Trần Duệ chỉ cảm thấy số liệu của người này có chút quen mắt. Bất quá hắn không kịp tự hỏi. Một cổ lực lượng kinh khủng lấy tốc độ cực nhanh xung kích đến. Hắn căn bản không kịp né tránh. Trần Duệ ngay cả tóc gáy cũng dựng cả lên, bản năng cảm giác được, một kích này tuyệt đối tiếp không nổi. Cho dù hiện tại đang ở bên trong tinh vực giúp tăng cường bản thân và làm suy yếu đối phương, cho dù đã sử dụng chiến đấu cường hóa, còn mặc vào huyền ngọc khải, vẫn không tiếp nổi. Một kích này ẩn chứa lực lượng tràn trề cường đại, thậm chí đạt tới một loại trình độ quy tắc, tuy không cách nào phá hủy huyền ngọc khải. Nhưng thân thể bên trong sẽ bị hủy diệt triệt để giống như Viêm Long vậy. Trần Duệ bị cỗ khí kinh khủng này hoàn toàn khóa chặt. Hiện nay hai lần thuấn di đã dùng hết. Mà dùng di tinh đã không kịp. Lúc này không kịp nghĩ ngợi liền thi triển một cái kỹ năng bảo mạng. Nói thì chậm, diễn biến thì nhanh. Một kích này chân chân thật thật đánh trúng. Thân thể Trần Duệ lập tức bạo liệt ra. Dư âm đem mặt đất phía sau đánh sâu thành một cái rãnh dài mười mấy mét. Đang đứng một bên quan chiến, thân hình Athena run lên, trong phút chốc trái tim dường như ngừng đập. Nhưng mà bạo liệt ra không phải là máu thịt mà là vô số ma ruồi. Các ma ruồi phân tán rồi lại tụ hợp thành thân ảnh mang áo choàng kia. Kỹ năng thần khí phệ thần mặt nạ hóa ruồi, thân thể tán lạc thành vô số ma ruồi, miễn dịch hết thảy công kích vật lý, chủ động, mỗi ngày giới hạn dùng một lần, tình huống trước mắt đã sử dụng. Athena khuôn mặt vốn đang trắng bệch, thấy vậy mới khôi phục một ít huyết sắc, trong lòng y nguyên căng thẳng cực độ, mặc dù thực lực nàng không đủ, nhưng có thể nhìn ra, tên địch nhân này thực lực hơn xa Trần Duệ. Trần Duệ chính mình cũng chưa chấn định được thần hồn, đối phương chỉ lăng không một kích, uy lực đã đáng sợ như vậy. Nếu như không phải lúc đó quyết đoán, thi triển kỹ năng hóa ruồi, chỉ sợ thân thể đã thành vụn phấn. Đến lúc đó cho dù là đặc tính, tái sinh, cũng không cách nào sống lại. Bindiebu bờ vương tộc, loại trình độ hóa ruồi này, chẳng lẽ là biến dị thiên phú? Thanh âm người đó mang theo có chút kinh ngạc, liếc mắt liền nhìn ra được lai lịch của Trần Duệ, nhưng chưa có liên tưởng đến phệ thần mặt nạ, dù sao thần khí này cũng đã mất dấu nhiều năm. Không trung kịch chiến vẫn còn đang tiếp tục. Sau khi được liên tiếp cường hóa Bách Ly U Cơ bắt đầu chiếm chứ thượng phong một cách rõ ràng, ám nguyên tố quân vương cảm giác được tinh anh ám nguyên tố ma hoàng trung giai biến mất, vô cùng phẫn nộ, nhưng lại bị địch nhân trước mắt này vững vàng chế ngự, lập tức vận công kêu lớn một tiếng, lam báp, thanh âm vang vọng, tựa hồ thấu tận trời xa. Hắn vừa phân tâm, Bách Ly U Cơ đã nhìn ra một cái sơ hở, nắm tay bốc lên lục sắc quang diễm như thiểm điện đánh về phía mạn sườn đối phương. Nhưng mà một quyền này như sa vào vũng bùn sâu không thấy đáy, rõ ràng cự ly chỉ có ngắn ngủn, dùng hết toàn lực cũng không đánh trúng, phảng phất khoảng cách gang tấc biến thành xa tận chân trời. Ám Nguyên Tố Quân Vương thừa cơ hội này, một quyền đáp trả. Phách Ly U Cơ còn đang hãm sâu bên trong vũng bùn này, không kịp phản ứng, bị một quyền đánh trúng ngực, bay ngược về sau mấy mét, lại an nhiên vô sự. Những thứ màu đen cố gắng xâm nhập bị lục diễm trên người hắn nhanh chóng cắn nuốt không còn. Không trung một trận ba động vạn vẹo, xuất hiện một nhân hình, ngũ quan tinh tế, toàn thân là một màu lam, hơi thở lạnh như băng, mở miệng nói: "Heger, cuối cùng đã chịu không nổi, muốn ta ra tay sao?" Phách Ly U Cơ cảnh giác chăm chú nhìn vào cái nhân hình trước mắt, đối với Ám Nguyên Tố Quân Vương Heger hừ lạnh nói: "Gia hỏa vô năng, cho dù có trở thủ, bổn đại gia cũng không sợ, các ngươi cùng lên một lúc đi." Lời tuy nói như vậy, nhưng Phách Ly U Cơ trong lòng hiểu rõ, tên Lam Báp đột nhiên xuất hiện này thực lực tuyệt không thua kém Heger, thậm chí có khi còn hơn. Đau đầu nhất là, độc lực đắc ý nhất của mình đối với hai địch nhân này đều không có tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân để chiến đấu. Cho dù có thần khí cùng lực lượng tăng cường không rõ từ đâu này, chiến đấu cường hóa, tương trợ, nếu muốn lấy một địch hai thì không có lấy một phần thắng. Sở dĩ hào ngôn loạn ngữ như thế là hy vọng sẽ dùng lời nói khiến đối phương thay đổi chủ ý. Hai địch nhân này mà liên thủ, đừng nói là thủ thắng, cho dù muốn dẫn Trần Duệ và Athena chạy trốn cũng rất khó khăn, phải nhanh nghĩ cách thoát thân mới được. Long tộc, ta thừa nhận lực lượng ngươi cường đại, nhưng ngươi còn không xứng để hai vị Nguyên Tố Quân Vương liên thủ, Heger cười lạnh nói. Huống hồ thực lực ta hiện tại chỉ là thông qua bí pháp miễn cưỡng khôi phục, còn chưa có hoàn toàn hồi phục như cũ. Nếu như là trạng thái đỉnh phong, ai thắng ai bại còn chưa biết được. Trần Duệ vẫn luôn cảnh giác, nhìn chăm chú vào tên địch nhân ma đế cấp dùng đạo cụ che đậy chân diện mục trước mắt. Các kỹ năng trong tay cũng tùy thời thi triển. Tuy vậy, nhưng hắn đối với tình hình chiến đấu trên không trung vẫn có chút lưu ý. Những lời nói này rơi vào tai hắn giống như sấm đánh bên tai. Nếu có tin tức gì tệ hơn việc gặp phải một vị Nguyên Tố Quân Vương, đó chính là đồng thời gặp hai vị Nguyên Tố Quân Vương, toàn thân lam sắc. Đúng rồi, Thổ Nguyên Tố Quân Vương từng nói qua, xào huyệt của Thủy Nguyên Tố Nhân chính là một vùng của Tử Vong Chi Hải, mặt sau Lô Bình Chấn không phải là Tử Vong Chi Hải sao? Như vậy Lam Báp chính là Thủy Nguyên Tố Quân Vương. Từ lực lượng Heger thi triển lúc trước có thể thấy, thực lực cùng Độc Long cũng sàn sàn như nhau, giờ lại thêm cái Lam Báp này nữa, thì không chỉ hắn cùng Athena, mà ngay cả Phách Ly U Cơ cũng có nguy hiểm. Một phút, ngươi giúp ta giữ chân tên Long tộc này, ta đi tự tay giải quyết tên gia hỏa dám cam đảm giết chết Mors. Heger nói xong, hướng xuống mặt đất quát: "Uy, người kia là của ta, ngươi không nên động thủ." Vốn Uy sau khi phát hiện Trần Duệ là Bindiemu bờ vương tộc, xong, cũng hơi chút chần chừ, sắp chuẩn bị công kích. Nghe được câu nói này, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục động thủ. Phách Ly U Cơ kinh hãi, đang muốn xuống cứu viện, Lam Báp đã ngăn tại trước người. Long tộc, một phút. Sau một phút đồng hồ, ta sẽ tuyệt không nhúng tay nữa. Cút ra. Phách Ly U Cơ rất rõ ràng sự đáng sợ của Heger. Một phút đủ để giết chết Trần Duệ mấy lần, đây cũng không phải như tu hành ngày thường, mà là chuyện sinh tử tồn vong. Lam Bát cười nhạt, từng cột nước như sóng biển hướng Phách Ly U Cơ choàng tới, lúc gần đến thì biến thành tinh thể băng. Phách Ly U Cơ hét lớn một tiếng, trên người toát ra hắc sắc quang mang, một quyền phóng ra, tinh thể kia lập tức trở thành phấn vụn. Kỹ năng rất kỳ lạ, ta cảm giác được lực phòng ngự của mình suy yếu rất nhiều. Không trách được Heger ngay tại trong khu vực ám hệ cũng không thắng được ngươi. Lam Báp giọng nói không nhanh không chậm vang lên. Chỉ đáng tiếc, người ngươi gặp là ta. Lực phòng ngự của Thủy Nguyên Tố có lẽ không bằng Thổ Nguyên Tố, nhưng chịu lực lại là mạnh nhất. Hơn nữa độc lực đặc thù của ngươi còn khiến lực lượng của ta tăng thêm. Giờ vẫn câu nói cũ, một phút. Hiện tại còn 52 giây. Bên dưới, Trần Duệ đã bị nguy cơ lớn nhất bao phủ, Ám Nguyên Tố Quân Vương cũng không có để ý thân phận mà đối với Ma Hoàng sơ giai nho nhỏ này hạ thủ lưu tình, vừa ra tay là một đòn rất mạnh, muốn đem địch nhân đáng chết này phân thân toái cốt trả thù cho thuộc hạ của mình. Lực lượng nóng rực đầy trời đã bao trùm lấy Trần Duệ, uy lực một kích này hơn xa công kích mới vừa rồi của Rizert. Dưới áp lực khủng bố, Trần Duệ ngay cả cơ hội thi triển ra tinh không chi môn cũng không có. Hiện nay đã không thể thuấn di lẫn thi triển hóa rồi. May mà còn có di tinh. Lực lượng hắc sắc cuồng bạo, long trời lở đất, đột nhiên xuất hiện một điểm tinh quang lộng lẫy, như một ngôi sao trong đêm tối. Quyền lực đáng sợ bị một loại quy tắc kỳ dị chuyển rời, lại không ngờ hướng Rizert bắn tới. Phương hướng di tinh vốn vẫn rất khó nắm giữ, Trần Duệ từng trong tu hành nhiều lần thử nghiệm, cũng chỉ có thể khống chế đại khái phương hướng mà thôi. Lần này, vận khí không tệ, mục tiêu rất chuẩn xác. Nếu như có thể mượn lực lượng Ám Nguyên Tố Quân Vương, giết chết ma đế sơ giai kia, đương nhiên là kết quả lý tưởng nhất. Rizert toàn thân hồng quang đại thịnh, trong trước mắt, da thịt dường như căng phồng một mảng lớn, trong tiếng hét vang, hắn vung quyền đón đỡ. Oanh! Hai lực lượng đáng sợ đụng nhau, Rizert toàn bộ thân hình bay ngược ra sau, khi dừng lại thì chân đã lún sâu xuống đất, không ngờ vẫn đứng vững, vươn tay lau đi máu tươi nơi khóe miệng, tựa hồ lộ ra một nụ cười quỷ dị, chỉ là dưới tác dụng của ma pháp đạo cụ che lấp, nhìn không rõ lắm. Trần Duệ trong lòng chấn động, Rizert không ngờ có năng lực cỡ này. Riêng thực lực thi triển khi đón đỡ một kích này đã hơn xa trình độ mới vừa xé nứt Viêm Long. Bất quá Trần Duệ đã không kịp suy tư nhiều, bởi vì quyền thứ hai của Heger đã đến. Tại quyền thứ hai lần nữa bị di tinh chuyển rời, Heger cuối cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kẻ này tuy chỉ có thực lực ma hoàng cấp, nhưng không chỉ có lĩnh vực lực lượng kỳ dị, mà còn có loại bí thuật như thế này. Trong khi đó Trần Duệ đang âm thầm kêu khổ, di tinh tuy kỳ diệu, nhưng đối phương lực lượng quá mạnh, không chỉ tinh lực bản thân hao phí cực lớn, mà 10 giây thời gian duy trì cũng sắp hết. Trên không trung truyền đến tiếng long ngâm, Ám Nguyên Tố Quân Vương trong lòng sinh ra báo động, thân hóa thành khói nhẹ hướng phía sau phi độ, kịp thời tránh một cái thổ tức lạc không đem mặt đất ăn mòn thành một cái hắc động kinh người. Một đầu cự long khổng lồ hiện ra trước người Trần Duệ. Toàn thân lân phiến một màu lục nhạt, đôi mắt rán ánh lên kim quang, trên đầu có một hàng sừng ngắn, trên người còn mặc một bộ giáp trụ màu đen, hiện vẻ uy phong lẫm lẫm, chính là long thân của Bách Ly U Cơ. Hừ, thậm chí ngay cả một phút cũng không ngăn được sao? Ám Nguyên Tố Quân Vương bất mãn nói một câu, trong không khí vân sóng vạn vẹo, Thủy Nguyên Tố Quân Vương hiện ra bên cạnh, hờ hững nói. Chỉ là không muốn bị thương một cách vô vị mà thôi. Cùng lắm thì, ta tiếp tục giúp ngươi đối phó vị long tộc này. Bách Ly U Cơ biến lại về nhân hình, khóe miệng vẫn còn vết máu chưa khô. Vừa rồi hắn liều mạng lấy máu của mình phát động loại lực lượng minh văn nào đó. Bước lui Thủy Nguyên Tố Quân Vương, kịp thời xuất hiện trước mặt Ám Nguyên Tố Quân Vương. Nhưng lần này đã đả thương nguyên khí, bị thương không nhẹ. Ám Nguyên Tố Quân Vương... Thủy Nguyên Tố Quân Vương, thêm Rizert thực lực ma đế quỷ dị. Bách Ly U Cơ cho dù không thủ thương cũng không phải đối thủ, trừ phi có lâu lơ ở đây. Ai cũng đều không nghĩ tới. Hành trình đến Lam Dung, mang theo cường giả đỉnh phong ma đế như Bách Ly U Cơ, lại còn bị sa vào hiểm cảnh như thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 421. Chuyển cơ. Trần Duệ tâm niệm chuyển biến nhanh chóng, hít sâu một hơi, nói với Bách Ly U Cơ, ngươi hãy mang Athena đi trước. Hiện tại toàn bộ chiến trường đều bị ám hệ lực lượng bao bọc, toàn bộ quân đội đều bị vây khốn ở đây. Chỉ sợ cho dù Bách Ly U Cơ liều mạng giữ chân được ba cái ma đế kia, lấy thực lực Trần Duệ hiện tại cũng không cách nào mang theo những người khác đột phá vòng vây. Có lẽ tinh không chi môn có thể khiến hắn quay trở về được tinh điểm bố trí ở Ám Nguyệt, nhưng tinh không chi môn chỉ có mình Trần Duệ có thể đi qua. Không cách nào, chờ, người, Athena vẫn sẽ bị mắc kẹt ở đây. Nếu như vậy, phải có ai đó giữ chân những địch nhân này, để Bách Ly U Cơ trực tiếp dẫn người đi, xem ra mới có cơ may cứu sống được thêm nhiều người, cứu sống được Athena. trong tay Trần Duệ đã nhiều hơn một đồ vật, chính là trạch lôi. Ba viên trạch lôi, ở nhà giam số 13 của Đoạ Thiên Sứ Đế Đô, hắn đã dùng một viên, lúc đối phó Bạch Lạc dùng một viên, giờ còn lại một viên sau cùng. Trạch lôi đối với đỉnh phong ma đế có bao nhiêu tác dụng, Trần Duệ cũng không biết, hắn chỉ biết, thực lực chênh lệch quá lớn, đây là biện pháp cuối cùng. Có lẽ sau khi yểm hộ Phách Ly U Cơ cùng Athena chạy thoát, hắn có thể nắm bắt một chút cơ hội nào đó, thi triển tinh không chi môn đào tẩu, cơ hội còn sống này có thể rất nhỏ, nhiều nhất là một phần tỷ, nhưng bất luận thế nào, phải thử một lần. Hừ, hiện tại không phải lúc ra hỏa như ngươi xính cường, ngươi cũng không thể chết, nếu không ta cũng vậy. Phách Ly U Cơ muốn nói lý do là cộng sinh khế ước, nếu Trần Duệ chết ở chỗ này, Phách Ly U Cơ cũng không cách nào thoát khỏi. Nhưng không đợi Độc Long nói xong, bỗng dưng cảm giác liên hệ tâm linh bị loại vi diệu nào đó chặt đứt, sắc mặt chợt đại biến. Cộng sinh khí ước bị chặt đứt. Mặc dù biết năng lực vị đồng bạn có Đại Tông Sư truyền thừa này luôn bất khả tư nghị, lại không nghĩ rằng đã có được năng lực dỡ bỏ khí ước. Chỉ có cường giả bán thần trong truyền thuyết mới có thể có được lực lượng bao trùm khí ước chi lực. Hơn nữa cũng phải chịu một số loại hạn chế, mà Trần Duệ không ngờ chỉ đơn giản một cái đã giải trừ cộng sinh khế ước. Đáng tiếc, lực lượng hắn cũng không phải là bán thần cấp. Đi nhanh, Trần Duệ không có cái gì nhắc nhở rõng rạc, chỉ bình tĩnh nói một câu, cũng không biết có thể được sống thêm nhìn thấy mấy vị đồng bạn lần nữa hay không, nhưng hắn sẽ không bao giờ hối hận khi làm những chuyện như vậy. Hiện tại không có khế ước ước thúc, lấy lực lượng của Phách Ly U Cơ, một mình chạy trốn hẳn không phải là vấn đề. Trong đầu Độc Long, đoạn đối thoại năm đó tại Lam Ba Hồ lại xuất hiện. Ta vừa sinh ra, trừ vỏ trứng ra không thấy cái gì khác. Mấy năm nay, thân nhân không có, cửu nhân ngược lại không ít. Bằng hữu đâu? Cự Long không cần phải có bằng hữu, đặc biệt là Độc Long. Ngươi nghe nói thần có bằng hữu sao? Bọn họ chỉ cần kính ngưỡng cùng sợ hãi, không cần những thứ tình ái vô vị. Có lẽ trước kia là như vậy đi, còn hiện tại thì sao? Hiện tại, từng chuyện cũ lần lượt tái hiện trong đầu Phách Ly U Cơ, chấn kinh trong mắt cũng dần dần lắng đọng, đột nhiên nhếch miệng khẽ cười. Chỉ mới như vậy đã muốn phá hoại danh tiếng của bổn đại gia. Nằm mơ, giống như trước, Phách Ly U Cơ không nói những lời văn vẻ, ý nghĩa lớn lao, chỉ là dùng phương thức của mình biểu đạt rồi hai chữ, không đi. Những lời này cực kỳ phù hợp với tác phong của con vịt chết long. Hờ, thanh âm hờ hững của Thủy Nguyên Tố Quân Vương truyền đến, tình bạn rất đáng quý, thật khiến người ta hâm mộ. Cái gì tình bạn với không tình bạn, dù sao hôm nay tất cả các ngươi đều sẽ được mai táng ở chỗ này. Thanh âm ám Nguyên Tố Quân Vương vang lên. Bầu trời càng thêm mờ tối, ám nguyên tố nhân dần dần tụ tập, từ bốn phương tám hướng xuống lại binh lính ám nguyệt và lam rong, vốn bị đánh bay mất đầu sách, cùng lo mới được uy cứu thoát khỏi sát chiêu viêm long cũng đã xuất hiện phía trước hàng ngũ quân địch. Sách mặc dù chỉ là ma hoàng sơ giai, nhưng thân mang dị năng, trong tích tắc bị Bắc Minh xuyên thấu đỉnh đầu, kịp thời phát động bí thuật, dùng cánh tay trái thay thế não bộ. Hiện nay bên trái cánh tay đã sóng vai biến mất, nhưng tánh mạng cuối cùng được bảo toàn. Đối mặt với bốn phương tám hướng ám nguyên tố nhân đáng sợ, trên mặt binh sĩ của ám nguyệt và lam rong đều lộ ra thần sắc hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Trận chiến này đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Lúc này một giọng ca bỗng nhiên vang vẳng bên tai các binh sĩ. Âm điệu có lúc nghe réo rắt, đau thương thảm thiết, có lúc lại lộ ra sự kiên cường cùng chấp nhất. Đây là khúc ca Ai Tây Phong nổi tiếng. Ai Tây Phong là một tòa thành nhỏ đã từng đứng sừng sững phía trước Nộ Vương Đế Quốc. Cũng chính là một bức tường thành cuối cùng của Nộ Vương Đế Đô. Đại quân huyết sát đế quốc đánh vào Nộ Vương Đế Quốc dễ như trở bàn tay. Một đường tấn công không gì cản nổi. Nhưng tại tòa thành nhỏ này lại gặp ngăn trở trước nay chưa từng có. Đệ nhất tướng quân Bạo Nộ Vương tộc Đơ Ép không thể tưởng tượng nổi lấy một vạn người chặn đứng 30 vạn quân chủ lực của huyết sát mãnh liệt tấn công. Dưới tình huống không có hậu viện thủ vững 10 ngày, cuối cùng hết đạn cạn lương, toàn bộ chết trận. Nghe nói, Đơ Ép Sa Mêu đến chết vẫn ở trên phòng tuyến cuối cùng, đứng sừng sững không ngã. Không một binh lính huyết sát nào đi ngang qua dám đến gần di thể người anh hùng đã mai táng vô số đồng đội của chính mình, toàn bộ đường vòng mà đi. Ngay cả huyết sát đại đế đương thời cũng vì thế mà động dung, tự mình vì đơ ép đắp một tượng đồng, đến nay vẫn sừng sững ở giữa thành Ai Tây Phong thuộc huyết sát đế quốc. Anh hùng chân chính, đến ngay cả địch nhân cũng sùng kính. Hậu nhân để tưởng niệm đơ ép anh dũng, đã phủ ra một khúc Ai Tây Phong, người người ưa chuộng, ở ma giới truyền lưu không thôi. Athena trong miệng ngâm nga ca khúc, nhìn chăm chú lên thân ảnh người mặc áo choàng kia, không có sợ hãi hoặc kinh hoàng, chỉ có sự yên bình. Nàng biết người nam nhân kia sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng, thậm chí tình nguyện liều chết lưu lại, chỉ hoãn địch nhân để đổi lấy sinh cơ cho nàng, nhưng mà, nàng sẽ không một mình rời đi, càng sẽ không biến thành gánh nặng của hắn. Athena không phải nữ nhân cái gì cũng treo trên miệng, tình cũng tốt, yêu cũng tốt, ở trong lòng càng nhiều, thì dùng càng nhiều hành động để diễn tả. Nếu như lúc trước tại Tây Lang Sơn đối mặt với Lô Ép In, không phải là bên bờ vực sinh tử, nàng sẽ không thổ lộ tình cảm như vậy. Hôm nay với tư cách là nữ nhân của hắn, vì hắn mà chết, hoặc cùng hắn chết chung một chỗ, đã không có gì tiếc nuối. Sống chết có số, chỉ thế mà thôi. Càng lúc càng nhiều binh sĩ bắt đầu hát theo, bao gồm Lam Dung binh sĩ. Trần Duệ cảm thấy tâm ý của Athena, tay nắm trạch lôi có chút run rẩy. Cho dù ở bờ vực tuyệt vọng cùng tử vong, y nguyên đồng sinh cộng tử, không bỏ không rời người yêu cùng đồng bạn. Thời gian qua hắn vốn không tin vận mệnh, bỗng nhiên rất cảm tạ vận mệnh. Uy rớt ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú bầu trời mây đen u ám, bên trong lượn lờ tiếng ca, từ từ nhắm hai mắt lại, đợi đến thời điểm tiếng ca chuẩn bị kết thúc, vòng vây ám nguyên tố đã hoàn toàn tạo thành. Tử chiến, cũng không biết là người nào dẫn đầu thét ra. Thanh âm chỉnh tề nhất thời giống như sóng biển bắt đầu bành trướng, tựa như trong lòng của mỗi người phảng phất có đồ vật gì đó muốn kích động phá vỡ chui ra. Trần Duệ quay đầu lại nhìn lướt qua, đem khuôn mặt xinh đẹp kiên định kia khắc sâu vào đáy lòng, xoay đầu lại, cùng Bách Ly U Cơ liếc nhau một cái, thấy được sự kiên định trong mắt của nhau. Như vậy, liền tử chiến A. Bách Ly U Cơ hét lớn một tiếng. Mấy cái long ngữ minh văn mang theo huyết sắc bắt đầu bay lên, trên người phát ra hào quang lục sắc, lĩnh vực chi lực trong nháy mắt lan tràn ra, một cái không gian kỳ dị đem hai đại nguyên tố quân vương cùng Uy rớt đồng thời bao vây lại, lấy lực lượng một người độc đấu tam đại ma đế. Trần Duệ đã thu hồi thần kiếm Bắc Minh, thân hóa lưu quang hướng ám nguyên tố đại quân bay đi, sau lưng là Athena cùng binh sĩ được nhiệt huyết hào quang và ngự linh cường hóa. Ma Hoàng Đỉnh Phong Lo lúc trước đã trải qua hiểm cảnh, đối với tên địch nhân này không dám có chút lòng khinh thường nào nữa, về phần sách suýt nữa bỏ mạng dưới tay Trần Duệ, trong nội tâm càng thêm kiêng kỵ. Lo vung tay lên, vô số trường mâu tỏa ra hắc khí hiện ra bên người, phô thiên cái địa hướng Trần Duệ bay đi, một loại thanh âm kỳ dị vang lên, thân ảnh Trần Duệ chợt nhanh hơn mấy lần, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi thoát khỏi những trường mâu vây quanh. Hướng Lo trước mặt vọt tới. Lo tuy kinh hãi nhưng không loạn, hai tay hóa thành hai trường đao sắc bén, hướng lưu quang chém xuống. Nhất thời thanh âm len keng không dứt, song phương cũng không biết đã giao kích bao nhiêu lần. Hai đạo thân ảnh chợt nới rộng khoảng cách, hai tay hóa thành trường đao của Lo bất ngờ gãy thành mấy đoạn, rơi xuống mặt đất. Trần Duệ hướng một bên nhìn thoáng qua, sách đang chuẩn bị đánh lén nhất thời hoảng sợ, thu hồi ý đồ. Lo là thuộc hạ mạnh nhất của ám nguyên tố quân vương, thiên phú dị bẩm, hai tay có thể biến ảo thành binh khí cứng rắn nhất, đủ để sánh ngang các vũ khí truyền kỳ cấp, như thế nào lại không phải là đối thủ của thanh trường kiếm màu tím nhạt kia. Trên thực tế, giờ phút này tay nắm Bắc Minh của Trần Duệ có một chút run rẩy. Bản về lực lượng, hắn quả thật cùng Ma Hoàng Đỉnh Phong Lo có chênh lệch nhất định. Dù là đã mở ra tinh vực suy yếu cũng vẫn như thế, mới vừa rồi là dựa vào âm bạo tăng tốc độ cùng Bắc Minh kiếm sắc bén, mới chặt đứt song đao của Lo. Hiện nay Lo đã đem hắn biến thành địch nhân mạnh nhất, toàn lực ứng phó, ở dưới tình huống Viêm Long đã không cách nào sử dụng, nếu muốn chính diện đánh bại đối phương, quả thật rất khó. Lo trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc, hai tay lần nữa ngưng tụ thành đao hình, sau lưng sinh ra hai đạo hắc khí ngưng tụ thành cánh chim, vỗ ra vô số hào quang màu đỏ sậm, đan vào thành từng mặt gương, đã thi triển ra lĩnh vực. Trong từng mặt gương, Trần Duệ thấy được các loại hình ảnh của mình, phảng phất hết thảy các chuyện đã qua đều hiện ra trong đó. Theo hình ảnh biến hóa, tâm linh bắt đầu xuất hiện các hiệu ứng tiêu cực. Hơn nữa loại tiêu cực này còn đang không ngừng mở rộng. Hình ảnh hành động bắt đầu trầm trọng thêm, tham lam, giết chóc, dâm dục. Cả tâm linh tràn đầy bản năng tăm tối, ý chí từng bước một sụp đổ, bị loại dục vọng đáng sợ này phá hủy không còn. Động tác của các hình ảnh trong gương dần dần trở nên thống nhất. Con mắt phảng phất xuyên thấu mặt nạ, bắn ra hai điểm quang mang sâu thẳm. Sau một khắc, tất cả các gương không có chút dấu hiệu đều bị vỡ vụn. Toàn bộ không gian đều bị hút vào trong con mắt màu đen. Phảng phất những trường cảnh này chẳng qua là một cái chớp của con mắt. Trần Duệ chớp chớp đồng tử màu đen, trong tay Bắc Minh nhanh như chớp hướng lo đâm tới. Khí thế mạnh mẽ như thế, tựa hồ mới vừa rồi phá vỡ lĩnh vực của lo cũng không có hao phí lực lượng nhiều lắm. Cánh chim màu đen sau lưng lo đã héo rũ xuống, trong tay hiện ra song đao, kịp thời chống đỡ một kiếm này. Trong mắt màu đỏ sậm bắn ra một quang khó có thể tin, từ kính lĩnh vực của hắn có thể lợi dụng ám hệ lực lượng dụ phát cùng khuếch tán bản năng dục vọng đối phương, hoàn toàn phá hủy ý chí, chính là khắc tinh của phần lớn ma tộc. Hàng trăm năm qua cũng không biết giết chết bao nhiêu địch nhân. Không thể tưởng tượng, đối thủ thần bí này lại đơn giản phá hủy tử kính lĩnh vực như vậy. Hơn nữa còn cắn nuốt ám hệ lực lượng tinh thuần nhất của hắn. Nếu như đổi lại một loại lĩnh vực khác, cho dù Trần Duệ có thể phá giải, cũng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như vậy. Trần Duệ từng trải qua khảo nghiệm luyện tâm lớn nhất ở Pháp Cảnh, không chỉ một lần chiến thắng tâm ma, loại lĩnh vực này. Quả thực như đưa đồ ăn tới tận cửa, chỉ bất quá, cổ ám hệ lực lượng này bị thân thể toàn bộ hấp thu cũng khiến Trần Duệ rất bất ngờ. Trần Duệ đang truy kích lo, có lòng thừa dịp hắn bệnh lấy mệnh của hắn, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy sách hiện ra trên không trung, một tay vạch ra hoa văn kỳ dị, từng đạo gợn sóng ám hệ bao phủ mà xuống. Trần Duệ lập tức thi triển vòng phòng hộ. Cái ma pháp tử vong gợn sóng này chỉ có thể khiến cho vòng phòng hộ khẽ rung động, không cách nào phá vỡ. Trần Duệ tâm niệm vừa động, trọng lực thuật từ thổ nguyên tố quân vương đạt được trong nháy mắt phát ra. Sách chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, không tự chủ rơi xuống đất. Cùng lúc đó, trên không trung mông lung, hắc quang cùng lam quang tung hoành không ngừng, ở giữa còn kèm theo một tia màu đỏ quang mang. Sau đó không gian mãnh liệt vặn vẹo. Ba, một tiếng, bốn đạo quang mang sụp đổ, tách nhau ra, rơi trên mặt đất. Bộ dạng Bách Ly U Cơ lộ ra vẻ hết sức chật vật, thở hào hển từng ngụm lớn, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Bản năng chiến đấu cùng sức chịu đựng cường đại, áo giáp không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm thủy nguyên tố quân vương vang lên, trừ Uy rớt ra, hai đại quân vương còn lại thực lực thật cường đại. Bất kỳ một người nào cũng cùng độc long không phân cao thấp, Bách Ly U Cơ lấy một địch ba, cuối cùng là không cách nào kéo dài, lĩnh vực chi lực tan vỡ, đã bị thương không nhẹ, may mà bá vương khải năng lực phòng hộ cùng hấp thu thương tổn nổi bật, cho nên cũng không có bị thương tổn chí mạng. Hừ, ám nguyên tố quân vương Heger tựa hồ có chút bất mãn đối với câu tán dương địch nhân của Lam Báp, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, vừa quay đầu. Liền thấy sách dưới tác dụng của trọng lực thuật thẳng rơi xuống mặt đất, mà phía dưới lo lảo đảo lui về phía sau, tựa hồ đã bị thương không nhẹ. Thủy nguyên tố quân vương Lam Báp cũng chú ý tới Trần Duệ ở bên kia chiến trường, trong mắt bỗng dưng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đáng chết! Heger gầm thét một tiếng, thân hình chợt lóe, đã hiện ra tại không trung phía trên đỉnh đầu Trần Duệ, dường như hoàn toàn không bị trọng lực thuật ảnh hưởng, lăng không một quyền. Hướng Trần Duệ gào thét mà đến. Lúc này Bách Ly U Cơ hao tổn lực lượng quá lớn, đã không kịp tới ngăn cản công kích. Trần Duệ vừa định dùng lá bài tẩy ma thuẫn cuối cùng ra phòng ngự, bỗng nhiên từng vòng màu lam nhạt sóng gợn xuất hiện trước người. Heger một quyền đánh trúng lên sóng gợn, bị cổ quy luật nhộn nhạo huyền ảo tầng tầng phân tán ra, dĩ nhiên là không hề có tác dụng. Heger lấy làm kinh hãi, quát lên, Lam Báp, ngươi không thể làm tổn thương hắn. thân ảnh Lam Bác bỗng dưng hiện ra trước người Trần Duệ, cùng he ngờ rằng câu biến cố này khiến chính Trần Duệ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi còn trợ giúp Ám Nguyên Tố Quân Vương công kích Phách Ly U Cơ, Thủy Nguyên Tố Quân Vương tại sao phải bỗng nhiên phản chiến, ngược lại ngăn cản he ngờ hạ thủ hắn. Vừa rồi trọng lực thuật kia, ngươi cũng có thể cảm ứng được phải không? Lam Báp lạnh nhạt nói, chính là lực lượng nguyên tố chúc phúc. He ngờ ánh mắt âm trầm xuống, thì sao chứ? Lam Báp thanh âm lạnh nhạt cũng dần dần thay đổi, ngươi muốn tạo ra xích mích giữa ba quân vương sao? Trần Duệ nghe mơ hồ đã rõ một chút, không nghĩ tới nguyên tố chúc phúc lại thành lá bài chuyển cơ lớn nhất, xem ra hôm nay thật có thể tránh được một kiếp rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, sự nghi ngờ cùng nhắn nhủ, hắn giết chết Morse, đả thương nặng sách. Trong ánh mắt màu đỏ sậm của Heger mang theo sát khí đáng sợ không chút nào che giấu, không chỉ như vậy, còn có rất nhiều ám nguyên tố nhân là bỏ mạng trong tay hắn. Lam Báp lúc này cũng không nhún nhường, nguyên tố là một bộ phận tự nhiên, sinh tử chẳng qua là chuyển đổi hình thức tồn tại mà thôi. Ngươi vì hồi phục lực lượng, tại ba khu vực hắc ám chi địa còn không phải đã hiến tế càng nhiều sinh mạng hơn nữa. Những cái kia chỉ là một chút sinh mạng ma tộc hèn mọn mà thôi, có thể giúp ta khôi phục một bộ phận lực lượng, hẳn phải cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới đúng. Heger lộ ra biểu tình khinh thường, hai mắt nhìn thẳng Thủy Nguyên Tố Quân Vương. Ngươi thật sự muốn vì tên ma tộc này mà trở mặt với ta? Ta có thể mặc kệ những sinh mạng kia, thậm chí còn thi triển lực lượng của mình trợ giúp ngươi khôi phục. Nhưng mà, ngươi cần phải hiểu một điểm quan trọng nhất. Đó chính là địch nhân của ba vị hắc ám quân vương không phải chính mình. Thanh âm Lam Báp bỗng nhiên trở nên ngưng trọng hiếm thấy. Ta cũng không phải là vì ma tộc này, mà là vì nguyên tố minh ước. Nếu như ngươi vì tư thủ cá nhân mà làm cho nguyên tố minh ước có nguy cơ tan rã, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản ngươi. Nói xong, trước người Lam Báp xuất hiện một cái kèn lệnh, toàn thân xanh thẳm, phát ra hào quang nhàn nhạt. Heger, muốn ta thổi nó lên sao? Heger khẽ hít mắt lại, đây là kèn lệnh xanh thẳm dùng để triệu hoán Thủy Nguyên Tố Đại Quân. Xem ra Lam Báp muốn động thủ thật rồi. Hắn trước mắt còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, không phải là đối thủ của Lam Báp. Huống hồ bên cạnh còn có một tên long tộc cường đại nhìn chằm chằm, cho dù cộng thêm Rizut, cũng không cách nào thủ thắng. Huống hồ theo như lời Lam Báp, nguyên tố minh ước quả thật làm cho hắn kiêng kỵ. Ám nguyên tố quân vương ánh mắt bén nhọn đối mặt với Thủy Nguyên Tố Quân Vương, rốt cục dần dần thu liễm, đối với Trần Duệ hừ lạnh nói, nể mặt hai đại quân vương cùng nguyên tố minh ước, hôm nay coi như buông tha cho ngươi. Nguyên tố nhân sẽ không dễ dàng tham gia tranh chấp của ma tộc các ngươi, nhưng mà, nếu như ngươi lấy thân phận địch nhân xuất hiện trước mắt ta một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhìn lên mây đen trên không trung dần dần tiêu tán cùng ám nguyên tố nhân bắt đầu lui binh, bao gồm cả Phách Ly U Cơ, Trần Duệ và tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng sinh ra một loại cảm giác như đang ở trong mơ. Bất kể như thế nào, mây đen đáng sợ rốt cục biến mất, lưu lại chính là vui mừng, may mắn sống sót sau tai nạn. Agaloa có phải đã rơi vào trong tay của ngươi? Một thanh âm lãnh khốc vang lên, là Rizut. Trong trận chiến này, Trần Duệ bại lộ thân phận chính mình là Bindiebuber vương tộc. Mà Rizut hỏi câu này, rất rõ ràng nói rõ hắn là thành viên huyết yên. Trần Duệ mặc dù đã sớm đoán được sự tình ở Lô Bình Chấn tất có quan hệ tới Huyết Yên, nhưng mà năng lực của Huyết Yên vượt ra ngoài dự liệu của hắn, không ngờ còn kết quan hệ với Ám Nguyên Tố Quân Vương. Trần Duệ tâm niệm vừa động, Agaloa là bị một vị minh hữu của ta mang đi, chúng ta cũng không có ra tay. Thân phận, gai, cùng lực lượng cơ bản của Ám Nguyệt đã bị Huyết Yên nắm rõ, thực lực Phách Ly U Cơ cũng bại lộ, nhưng mà lực lượng sau lưng gai càng làm cho Huyết Yên kiêng kỵ. Cái gọi là áo choàng hội hoặc phó quân đoàn trưởng hẳn đều là quảng cáo, thế lực chính thức sâu không lường được. Chỉ ít có một cái long tộc có thể địch nổi nguyên tố quân vương là đỉnh phong ma đế, bản thân gai cũng đã tiếp cận ma đế là cường giả đỉnh phong ma hoàng, còn có minh hữu thần bí có thể mang đi Agaloa, hoặc còn có nhiều cường giả hơn nữa không biết tên. Quả nhiên, Rizut im lặng không nói, thấy không rõ biểu tình, mặt tựa hồ lâm vào trầm tư. Sau nửa ngày, Rizut ngẩng đầu lên, lại không có để ý Trần Duệ cùng Bách Ly U Cơ, mà là đem ánh mắt hướng về phía Athena. Ngươi gọi là Athena à, ta rất thích tiếng ca của ngươi, cái này tặng cho ngươi. Nói xong, một hào quang màu đỏ nhạt chậm rãi bay đến Athena. Bách Ly U Cơ kịp thời xuất hiện tại trước người Athena, cảnh giác bắt lấy đồ vật kia, nhíu nhíu mày, lại giao cho Athena. Athena xem xét, thì ra là một đôi bao tay, phát ra lực lượng ba động kỳ dị, không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, không có nghĩ đến tên địch nhân này còn có thể tặng quà cho nàng. Lúc đang muốn mở miệng, thân ảnh Rizut đã biến mất. Trần Duệ đem ánh mắt rơi vào trên người Thủy Nguyên Tố Quân Vương Lam Báp. Vừa rồi nếu như không phải có Lam Báp, có lẽ Bách Ly U Cơ một mình một người cuối cùng có thể chạy thoát. Nhưng mà hắn cùng Athena và sinh mạng những binh sĩ này đều phải chôn vùi. Lam Báp mở miệng, ta không biết ngươi làm như thế nào đạt được tín nhiệm cùng hữu nghị đến trình độ này của Thổ Nguyên Tố Quân Vương. Nhưng mà không phải nghi ngờ, nguyên tố chúc phúc trên người của ngươi đã cứu mạng ngươi. Là vì nguyên tố minh ước. Trần Duệ còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Còn có ba quân vương hắc ám, tổng cộng có 6 hệ quân vương. Hắc ám tam quân vương chẳng lẽ là thổ hệ, ám hệ cùng thủy hệ. Như vậy còn có 3 quang minh quân vương. Từ thuộc tính nguyên tố đến xem, hẳn là tử địch phong hệ, quang hệ, hỏa hệ. Ngươi không cần biết rõ cái này. Ta hỏi ngươi, tên gọi của Thổ Nguyên Tố Quân Vương hiện nhiệm là gì? Mu. Ngươi đi chuyển cáo cho Mu, ta ở Tử Vong Chi Hải đợi hắn giá lâm, có một đồ vật trọng yếu cần đưa cho hắn. Ta nhất định sẽ chuyển cáo. Trần Duệ gật gật đầu, không hỏi nhiều ở phương diện này, đem chủ đề chuyển đi. Thỉnh giáo Lam Báp Điện Hạ, Lô Bình Trấn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng dân trong trấn phải chăng đã toàn bộ gặp nạn? Năm đó trong nguyên tố C, Lô Bình Trấn đã là nơi thứ ba rồi, lòng đất có hắc ám chi nguyên rất nồng nặc, mặt đất có sinh linh dày đặc, cộng thêm trợ giúp của ta, Heger đã cơ bản phục hồi như cũ, chỉ bất quá, còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nếu không, vị long tộc này chưa chắc có thể ngăn chặn hắn. Lam Báp nhìn Bách Ly U Cơ một cái. Độc Long hừ lạnh một tiếng, không có phản bác, nhìn ra được, Thủy Nguyên Tố Quân Vương không nói sai. Điện hạ trợ giúp Heger, hiến tế nhiều sinh linh như vậy. Trần Duệ khẽ chau mày, từ lời nói của Lam Báp đến xem, toàn bộ Lô Bình Trấn, chỉ sợ là không còn một người nào sống sót, bao gồm cả nhi tử của vị chăn lơ mà sơm nờ cần tìm kiếm. Lam Báp nhàn nhạt đáp, vốn không cần nhiều như vậy. Nhưng mà còn đáp ứng thỉnh cầu của Heger, trợ giúp một người khác đạt được ám hệ lực lượng để đột phá bình cảnh. Đối với nguyên tố mà nói, bất luận sinh tử gì chẳng qua là chuyển đổi hình thức tồn tại mà thôi. Cuối cùng có một ngày, ngươi, ta, tất cả sinh linh đều sẽ gặp phải giờ khắc này. Trần Duệ hít sâu một hơi, những cái sinh mạng kia cũng không phải nguyên tố nhân. Vừa rồi ta một mực ở bên xem cuộc chiến. Mặc dù ngươi cách ma đế cấp độ còn tương đối xa, nhưng mà loại lực lượng lĩnh vực này hết sức kỳ lạ, tựa hồ còn ẩn chứa một tia hình thức ban đầu của quy tắc thời gian. Loại quy tắc này, coi như là ma đế chính thức đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ. Xem ra vị Thổ Nguyên Tố Quân Vương Mu kia lựa chọn ngươi là đối tượng chúc phúc, quả nhiên có ánh mắt độc đáo.